Chương 2097, thần kinh suy nhược. Một hơn cầu từ đặt trước. Hoàng hôn lặng yên tiến đến, đại địa phảng phất bị che kín trên một tầng màu vàng nhạt chăn mền, hết thể phát ra cảm giác cũng mười điểm mềm mại tinh tế ti mi. Mọi người cũng đều đình chỉ một ngày bận rộn, bắt đầu chuẩn bị trở về trong nhà nghỉ ngơi, lúc này là bọn hắn rất ưa thích thời điểm. Dù sao phơi một cả ngày, mà lại động một cả ngày, thân lên sớm liền mồ hôi đầm địa, mà lại cảm giác mười điểm dinh dính nhớt nhớt. À ở Cần Vương quốc Vương Đô ạt nồn bên trong thành, tí một thì nữ vương QNZ chuẩn bị trở về gian phòng nghỉ ngơi. Hôm nay cùng những quý tộc kia tranh luận một cả ngày, nàng đã có chút mệt mỏi, trên mặt QNZ cảm giác tiểu tụy không ít. Vậy hạ, hôm nay sớm nghỉ ngơi một chút đi, những người kia quá ổn. Nana thanh âm êm ái vang lên. Đúng vậy a, hoàn toàn chính xác phải sớm điểm nghỉ ngơi, thật sự là quá mệt mỏi. Tỷ một thì nữ vương thở dài nói. Dù sao theo đến sớm muộn hao tốn quá nhiều tinh lực, hiện tại nàng chỉ muốn tranh thủ thời gian tìm một cái giường, sau đó nằm xuống không hề làm gì, thật sự là quá mệt mỏi. Hôm nay tại tranh luận sự tình, không thể nghi ngờ chính là liên quan tới Phở Lẹn Đờ Đế Quốc sự tình. Những quý tộc kia thật sự là quá đáng ghét phỉu, vẫn luôn đang thương lượng phải giải quyết rơi phỉu. Mấy người bọn hắn tương đối lớn quý tộc liên hợp lại, yêu cầu tỷ một thị nữ vương phái ra kỵ sĩ đi giải quyết phỉu. Không phải vậy những cái kia kỵ sĩ một mực dừng lại tại Kim Ưng Thành cũng không phải cái vấn đề, thủy chung là một cái vấn đề rất lớn. Phở Lẹn Đờ Đế Quốc những người kia chỉ cần một ngày chưa trừ diệt, những quý tộc kia liền sẽ không an lòng. Bởi vì mỗi ngày cũng đang lo lắng những người kia cũng chính sẽ đất đai, kỵ sĩ thậm chí là tài sản. Bởi vì liền có không ít quý tộc ăn cái này thua thiệt, trong đó Kim Ưng Thành chính là một cái đại quý tộc trước đó ở địa phương. Còn có bờ biển rất nhiều thành thị đều là những cái kia kỵ sĩ, nhưng tất cả đều bị Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người cho chiếm lĩnh. Không đơn thuần là dạng này. Bọn hắn rất nhiều kỵ sĩ còn có tráng đinh tất cả đều bị Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người cho cường trinh. Có thể nói những quý tộc kia đều là khổ không thể tả, một chút tương đối may mắn còn có thể nhặt về một cái mạng, xui xẻo những cái kia toàn bộ cũng làm trận bỏ mạng. Cho nên nói những quý tộc kia mới có thể như thế hợp tác, toàn bộ liên hợp lại yêu cầu tỷ một thị nữ vương phái ra kỵ sĩ, thật sự là quá đáng ghét Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người. Mặc dù nói tỷ một thị nữ vương trước đó đi Hán Vương Triều, trở về cũng cho bọn hắn trả lời chắc chắn, nhưng là bọn hắn chính là chưa từ bỏ ý định. Luôn cảm thấy Hán Vương Triều thực tế gạt người, không phải vậy dài như vậy thời gian trôi qua, vì cái gì bọn hắn đối Phở Lẹn Đờ Đế Quốc vẫn là không có xuất thủ coi như lui một vạn bước tới nói, Hán Vương Triều không có gạt người, nhưng là không khỏi thời gian cũng quá dài đi, bọn hắn đã đợi không nổi nữa. Đoán chừng tiếp tục chờ xuống dưới đều muốn thần kinh suy nhược, cho nên ước gì tỷ một thị nữ vương tranh thủ thời gian giải quyết hết những người kia. Đạp đạp đạp nửa giờ sau, tỷ một thị nữ vương tắm xong, về đến phòng đứng tại phía trước cửa sổ thưởng thức ngoài cửa sổ mặt ánh trăng. Nguyên bản vẫn là đang lúc hoàng hôn, tắm rửa chi hậu thiên sắc liền đã đen, một vầng trăng cao cao treo ở trên bầu trời lóng lánh. Tỷ một thị nữ vương ngẩng đầu nhìn xem kia một vòng trăng sáng, cảm thán nói, nếu là phụ vương còn tại liền tốt. Nữ vương lại bắt đầu tưởng niệm phụ thân của mình, mỗi lần đến lúc này nàng đều là phá lệ mệt mỏi. Bệ hạ, đừng đi qua nở bọn hắn căn bản không có chút nào hiểu, cái biết rõ vì mình suy nghĩ. Lẫn nhau na na an ủi. Kỳ thật vì mình cân nhở ả cờ cũng không phải một cái chuyện sai. Lúc đầu người đều là chỉ muốn tự mình. Tỷ một thị nữ vương nói. Thế nhưng là bệ hạ đã cho bọn hắn đáp án, bọn hắn còn dạng này là làm gì đơn giản không có chút nào tôn trọng ngài. Nana cả giận nói. Tại hoàng cung lớn nghe thời điểm, nàng nhiều lần muốn nói chuyện, nhưng là nghĩ đến tự mình chỉ là nữ vương thiếp thân thị nữ, ở đại sảnh trên cũng không thể tùy ý nói chuyện, cũng chỉ có thể một mực nhẫn nại. Muốn đổi làm ta ta cũng sẽ lo lắng, dù sao Phở Lẹn Đờ Đế Quốc người còn một mực tại Kim Ưng Thành, cách chúng ta cự ly cũng không xa, sẽ lo lắng là bình thường, chỉ bất quá ta thật sự là không có biện pháp. Tỷ một thì nữ vương thở dài nói. Nàng đã cùng những quý tộc kia nói rất rõ ràng, chờ Hán Vương Triều đến giúp đỡ liền tốt, nhưng những quý tộc kia vẫn không thuận không buông tha. Sẽ không Hán Vương Triều làm sao còn không giúp nhóm chúng ta a, cái này đã qua hơn mấy tháng, na na cao mày nói. Có thể là có chuyện gì làm trễ lại đi, cũng có thể đây hết thể cũng tại kế hoạch của bọn hắn ở trong. Tỷ một thì nữ vương suy đoán nói. Nữ vương cũng chỉ có thể dạng này an ủi mình, nếu không mình còn có thể nghĩ như thế nào, dù sao lúc ấy đi Hán Vương Triều thời điểm thế nhưng là tận mắt thấy Lưu Phong. Mà lại nàng nhóm vẫn luôn hàn huyên thật lâu, song phương một đều đạt thành thỏa thuận, không có khả năng không giúp đỡ, nếu như không giúp đỡ cũng sẽ nói ra mới là, không có khả năng nhường nàng nhóm một mực tại Át Nôn Thành chờ lấy, đó căn bản không thể nào nói nổi. Có chuyện gì làm trễ nải cu nở dê không có chúng ta sự tình trọng yếu, nhóm chúng ta thế nhưng là gặp phải cái khác vương quốc xâm lấn á đây càng thêm nghiêm trọng đi, na na nói. Lời không thể nói như vậy, chúng ta sự tình là chúng ta sự tình, đối nhóm chúng ta trọng yếu, khả năng đối bọn hắn liền không trọng yếu, không nên đem ý nghĩ của chúng ta áp đặt cho người khác. Tỷ một thì nữ vương nghiêm túc nói, nữ vương cho tới bây giờ cũng không có nghĩ như vậy qua, cái này căn bản là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Vâng, ta biết rõ sai. Nana cúi đầu nói, Lưu Phong các hạ không phải loại người như vậy, đã nói lại trợ giúp nhóm chúng ta, đó chính là sẽ giúp nhóm chúng ta. Tỷ một thì nữ vương tiếp tục nói. Thế nhưng là cái này đều đi qua thật dài thời gian, vạn nhất phở lẽn đỡ đế quốc người lại đã tới nên làm cái gì, nhóm chúng ta đã không có quá nhiều kỵ sĩ trước đối kháng. Nana lo lắng nói. Lại viết phong thư cho Lưu Phong các hạ đi, hỏi một chút xem là chuyện gì xảy ra. Hoàn toàn chính xác thời gian có hơi lâu. Tỷ một thì nữ vương cau mày nói. Đu nở dê vở ơ y a đúng vậy à, nói không chừng nhóm chúng ta hỏi lên như vậy, Lưu Phong bệ hạ liền nhớ lại tới đâu, sau đó sẽ có thể giúp trợ chúng ta. Nana lập tức nói. Bất quá phở lẽn đờ đế quốc cu nở dê kỳ quái, dài như vậy thời gian trôi qua, nàng nhóm cu nở dê không có gì động tĩnh. Đây là vì cái gì, tỷ một thì nữ vương nghi ngờ nói. Đây cũng là nữ vương kỳ quái thật lâu địa phương, đối phương đã nghỉ ngơi rất dài một đoạn thời gian, dư a theo nàng nhóm một mực không nguyện ý rời đi bộ dáng, khẳng định là còn không hết hy vọng. Đúng à, nàng nhóm vì cái gì cu nở dê hảo vô động làm, theo lý thuyết Hán Vương Triều còn không có trợ giúp nhóm chúng ta, nàng nhóm hẳn là sẽ phát khởi thế công mới đúng nha. Nana cũng cảm thấy thật kỳ quái. Có thể là nàng nhóm bị thương thật sự là quá lớn, cho nên còn không có tu chỉnh đến đây đi. Tỷ một thì nữ vương suy đoán nói. Rất có thể, bệ hạ, kia nhóm chúng ta muốn hay không mang kỵ sĩ đi xua đuổi đi, nàng nhóm Nana đề nghị. Không, cụ thể xảy ra chuyện gì nhóm chúng ta cũng không biết rõ, chờ viết thư cho Lưu Phong các hạ lại nói. Tỷ một thì nữ vương lắc lắc đầu nói. Vâng. Nana gật đầu nói. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.